Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 102. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau bữa tiệc, Âu Dương Thương và Tiêu Lục cùng Phong Ngâm quay trở về nơi ở, dặn dò qua loa vài câu với các sư đệ Dương Bội. Hai người liền rủ nhau ra ngoài dạo chơi trong ốc đảo, bắt đầu chia nhau tìm hiểu tình hình thực tế. Họ có thể nghe Phong Ngâm hay trưởng lão ma tộc giới thiệu, nhưng thông tin gián tiếp sao bằng được tự mình trải nghiệm. Hơn nữa đối thủ tiếp theo của họ là một kẻ có uy năng khó lường. Bất kỳ sơ hở nào về thông tin đều có thể dẫn đến kết cuộc chết người. Hiệu suất tìm hiểu của hai người rất cao, chỉ sau một ngày đã nắm rõ sơ bộ tình hình của thành trì ma tộc này. Trong lều trại, Tiêu Lục bắt đầu trình bày những gì mình thu thập được cho mọi người. Bộ tộc ma tộc này không đông, chỉ khoảng hơn 1.100 người. Phần lớn là thanh niên trai tráng, người già rất là ít. Bởi vì ác ma vô tình cần huyết tế liên tục để trấn áp lời nguyền, nên phần lớn ma tộc khi về già đều chủ động hy sinh để bảo vệ lợi ích của cả bộ tộc. Môi trường sống đặc thù này cũng khiến những tộc nhân ở đây rất khác biệt so với vương tộc ma giới thời kỳ tiên ma đại chiến. Thứ nhất là tuổi thọ trung bình bị rút ngắn đi rất nhiều. Vương tộc ma giới thông thường có tuổi thọ trên 500 năm. Đó là chưa tính đến việc tu luyện. Nếu chăm chỉ tu luyện, cảnh giới và thực lực không ngừng tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài theo. Vua của ma giới thì thường thường là trường sinh bất lão, không chết vì tuổi già. Nói chung ma tộc phải là một chủng tộc sống lâu hơn loài người. Thế nhưng ma tộc trong ốc đảo này chỉ sống trung bình 40 năm. Hiện nay, đại trưởng lão là người sống thọ nhất bộ tộc, năm nay đã 62 tuổi. Nói đến đây, Tiêu Lục liếc mắt nhìn đám người đang im lặng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nói cách khác, phần lớn mọi người ở đây đều già hơn lão ta đấy. Chết tiệt, ta còn đang định tôn lão ta là bậc tiền bối nữa. Vài tu sĩ thần kiếm vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng Tiêu Lục nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng các người có lý do để tôn trọng lão ta. Nếu so với loài người, lão ta chính là một thiên tài tu luyện, 60 năm đã đạt đến cảnh giới nguyên anh, ít nhất cũng không thua kém bất kỳ ai trong số các ngươi. Cái gì? Cảnh giới nguyên anh á? Phong Ngâm và những người khác đều kinh ngạc, hoàn toàn không cảm nhận được. Tuy rằng thuật pháp tấu xa hóa hình rất lợi hại, nhưng mà... Chờ đã, nói kỹ hơn thì uy lực, lực lượng của lão ta yếu ớt, nhưng cách vận dụng thiên địa linh khí lại vô cùng tinh diệu, hơn hẳn chúng ta. Trước đó ta còn tưởng lão ta là thổ dân sa mạc nên có thần thông bẩm sinh. Giờ đây nghĩ lại, ma tộc thì lấy đâu ra thần thông sa mạc? Rõ ràng là cảnh giới đã rất cao, nhưng lại bị giới hạn bởi lực lượng của bản thân. Thần kiếm sơn toàn là tinh anh, được Tiêu Lục chỉ điểm, mọi người lập tức ngộ ra. Hơn nữa thử nghĩ mà xem, trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, sau 10 năm đã đạt đến nguyên anh, các người có làm được không? Phong Ngâm và những người khác im lặng, rõ ràng đã không tự tin chút nào. Tuy rằng trong bộ tộc này chỉ có một mình đại trưởng lão là đạt đến cảnh giới đó, nhưng vương tộc ma giới quả nhiên vẫn là vương tộc ma giới. Dù đã trải qua 2.000 năm suy thoái, nhưng trong bộ tộc vẫn có nhân tài. Nếu muốn chống lại ác ma vô hình, chúng ta nhất định phải dựa vào sức mạnh của những thổ dân này. Nói đến đây, ông Dương Thương tiếp lời. Thực ra 2.000 năm qua, những ma tộc này không phải là chẳng làm gì cả. Họ đã hình thành một phương pháp đối phó với ác ma vô hình một cách bài bản, tỉ mỉ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của họ. Một đệ tử thần kiếm cười nhạo. Chẳng phải là coi nó như thần linh, ngày ngày cung phụng, sớm tối 3 lần bái lại hay sao? Âu Dương Thương không cười đổi, mà nghiêm mặt nói. Dưới sự phản kháng vô vọng suốt 2.000 năm, chỉ có 2/10 người từ bỏ. Đổi lại là loài ngươi, ngươi có làm được không? Tiêu Lục tiếp lời. Thực ra bộ tộc sa mạc này đã thực hiện một kế hoạch phản kháng đầy tuyệt vọng suốt 2.000 năm qua. Trong số hơn 1.000 tộc nhân, họ sẽ chọn ra một số người có thiên phú dị bẩm để gánh vác một nhiệm vụ đặc biệt. Những người này được gọi là hỏa chủng. Ngay từ khi mới sinh ra, Các vị trưởng lão đã khắc lên người bọn họ một loại chú ấn. Chú ấn này không có tác dụng gì khác ngoài việc che giấu khí tức của bọn họ, khiến cho ác ma không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Ngày sau đó, cả bộ tộc sẽ dồn hết tâm sức để bồi dưỡng cho những hỏa chủng này. Khi trưởng thành, họ sẽ thử rời khỏi ốc đảo. Ông Dương Thường nói tiếp, những ma tộc bị giam cầm trong ốc đảo này, một khi rời khỏi đây, sẽ lập tức kích hoạt lời nguyền của ác ma, chết không toàn thây. Nhưng họ đã nghiên cứu ra một loại chú ấn có thể che giấu được khí tức qua mặt được ác ma. Một khi thành công, sẽ có người thoát khỏi sự khống chế của ác ma. Từ nay, như cá gặp nước. Phong Âm lại hỏi, nhưng như vậy chỉ có một số ít người được cứu, những người khác thì sao? Tiểu Lục giải thích, hiệu quả của chú ấn có hạn, không thể nào khắc lên cả 1.000 người được để cùng nhau di chuyển được. Thực tế là đã 2.000 năm trôi qua, họ vẫn chưa từng đưa được một hỏa chủng nào nguyên vẹn ra ngoài. Kỷ lục tốt nhất là do đại trưởng lão hiện nay lập nên. Lão ta đã đi được 100 dặm sau khi rời khỏi ốc đảo thì bị ác ma phát hiện. May mắn thay, lão ta đã sống sót sau trận bão cát đó và ngộ ra được thuật pháp tố xa hóa hình này. Nhưng để thoát khỏi sự khống chế của ác ma thì vẫn còn rất xa vời. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ý nghĩa là đó là hy vọng duy nhất của bọn họ, đồng thời đó cũng là mấu chốt cho hành động tiếp theo của chúng ta. Tiểu Lục nói, chú ấn có thể che giấu khí tức khỏi ác ma, càng gần ác ma thì hiệu quả càng mạnh. 1.000 năm về trước, ma tộc đã từng làm một thí nghiệm táo bạo, đưa một hỏa chủng mang chú ấn đến địa điểm huyết tế, cố ý xuất hiện trước mặt ác ma khi nó giáng xuống. Thế mà ác ma lại hoàn toàn không nhìn thấy người này. Nghe đến đây, Phong Âm và những người khác đã mơ hồ đoán được kế hoạch của Tiêu Lục và Âu Dương Thương. Những ý nghĩ táo bạo đó khiến họ không khỏi kinh hãi. Quả nhiên Âu Dương Thương nói tiếp. Vì vậy bước tiếp theo, chúng ta sẽ dựa vào chú ấn này để đến nơi ở của ác ma điều tra. Biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Đại sư huynh, như vậy quá nguy hiểm. Phong Âm vội vàng can ngăn. Tiêu Lục cười lạnh. Vậy thì người đi đi. À? Tiêu Lục biết rõ hành động này rất nguy hiểm. Nhưng ngoài cách đó ra, họ còn có thể làm gì khác đây? Nếu có thể khoanh tay đứng nhìn, không muốn mạo hiểm, thì hắn và Âu Dương Thương đã chẳng ở lại đây. Vấn đề là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trực tiếp đối mặt với ác ma vô hình, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Trên cơ sở đó, sự tồn tại của chú ấn chẳng khác nào một yếu tố thuận lợi, thúc ép bọn họ phải mạo hiểm. Có lợi thế như vậy mà không tận dụng còn chờ cái gì? Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lục và Âu Dương Thương tìm gặp đại trưởng lão, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Chú ấn sao? Lúc này đại trưởng lão đang dùng bữa sáng trong lều, một bát canh rau thanh đạm. Nghe thấy yêu cầu của hai người, lão ta suýt nữa thì sạc canh. Làm sao các người biết đến sự tồn tại của chú ấn? Đối với bộ tộc sa mạc này, chú ấn là một bí mật tuyệt đối, là hy vọng duy nhất của bọn họ. Họ đã giữ gìn bí mật ấy rất kỹ, vậy mà lại bị một kẻ ngoại lai mới đến có một ngày như hắn ta biết được. Tiêu Lục cười nói, nực cười, để một chuyên gia mạo hiểm như ta ở trong thành của các ngươi suốt một ngày, ngươi còn mong giữ được bí mật gì hay sao? Âu Dương Thương ở bên cạnh lên tiếng. Tiêu Lục sư đệ, cách nói chuyện của ngươi thật biến thái. Âu Dương sư huynh, cách nói của huynh giống như đang ám chỉ ta không phải kẻ biến thái. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Lục một cách nghiêm túc, hồi lâu sau mới thở dài. Các người đã biết rồi thì thôi, nhưng các người muốn ta cung cấp chú ấn để đến gần quan sát ác ma, yêu cầu này không thể đồng ý được. Tiêu Lục nói, sợ bị liên lụy, sợ chết sao? Vậy lúc trước cần gì phải cho chúng ta vào đây? Đại trưởng lão kia im lặng, rõ ràng là đang do dự. Mời những ngoại nhân này vào đây, lão ta đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh vác rủi ro. Nhưng mới có một ngày mà đã đến nước phải đối mặt với ác ma vô hình. Điều này nằm ngoài dự liệu của lão ta. Đáng tiếc là Tiêu Lục không có ý định cho lão ta thêm thời gian. Không muốn cung cấp chú ấn cũng được, chúng ta cứ thế mà đi cũng được thôi. Theo ta được biết, ác ma vô hình không nhạy cảm với những sinh vật ngoài ma tộc. 2.000 năm qua, rất nhiều người từ thế giới bên ngoài đến đây, họ tự do ra vào, thậm chí đến gần ốc đảo sa mạc cũng không dễ dàng trúng phải lời nguyền. Nên lúc đó chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không kích hoạt độc cát là được. Vậy chúng ta cáo từ. Nói xong Tiêu Lục xoay người bỏ đi. Sao đại trưởng lão có thể để hắn ta đi như vậy? Chưa kể đến hai người bọn họ là thì hy vọng duy nhất mà lão ta thấy được sau bao nhiêu năm chờ đợi. Cho dù không quan tâm đến sống chết của bọn họ, nhưng mà nếu bọn họ chọc giận ác ma, khiến lời nguyền bộc phát, thì cả bộ tộc sẽ phải gánh chịu hậu quả. Các người muốn chú ấn sao? Được, nhưng ít nhất phải cho ta một ngày để chuẩn bị. Cần lâu như vậy à? Nửa ngày còn chưa đủ mà. Nhìn thấy sắc mặt của đại trưởng lão ngày càng xa sầm, Tiểu Lục biết mình đã chạm đến giới hạn của lão ta. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta quay lại. Ngày hôm sau, Tiểu Lục và Âu Dương Thương lại đến lều của đại trưởng lão. Lần này ngoài đại trưởng lão ra, còn có thêm hai người nữa. Đó là hai lão già nhăn nheo, hơi thở mong manh, tuổi tác khoảng 50, có thể coi là bậc trưởng bối trong tộc. Sắc mặt của đại trưởng lão còn khó coi hơn hôm qua. Thấy hai người Tiêu Lục, lão ta khẽ hừ một tiếng. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Sau đó hai lão già bên cạnh đại trưởng lão đột nhiên rút dao ra. Ánh đao lạnh lẽo lóe lên. Tiêu Lục không khỏi kinh ngạc. Đại trưởng lão chuẩn bị cả ngày, hóa ra là chuẩn bị thứ này. Ném chén làm hiệu, 500 đao phủ mai phục. Vấn đề là chỉ với hai lão già yếu ớt trước mặt thì có xứng để gọi là đao phủ hay không? Đúng là trong bộ tộc này không thiếu thiên tài, chỉ xét riêng về cảnh giới. Trong hơn 1.000 người thì cũng có đến 20-30 người đạt đến kim đan kỳ. Nhưng nếu nói về sức chiến đấu thực sự, thì một mình Tiêu Lục cũng đủ để san bằng nơi này 10 lần. Dùng bạo lực ở đây chẳng khác nào tự sát. Nhưng ngay sau đó, hai lão già kia bất ngờ quay ngược lưỡi dao về phía cổ mình, dùng một lực lượng kỳ lạ, chỉ một nhát đã cắt đứt đầu mình ra. Nhìn hai cột máu phun cào, Tiêu Lục nhíu mày hỏi Âu Dương Thương, đây là yêu thuật gì vậy? Ta nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi, yêu thuật nào lại là tự chặt đầu mình chứ? Âu Dương Thương cũng không hiểu nổi đối phương đang muốn làm gì. Vừa gặp mặt đã tự cắt đầu mình xuống. Trên đời này có lẽ không có màn chào hỏi nào kỳ quái hơn nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra. Đại trưởng lão ma tộc mặt mày âm trầm, giang hai tay ra, tập trung lực lượng. Hai cột máu đang phun cao bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, hóa thành vô số dòng chảy nhỏ, vẽ nên những hoa văn phức tạp trên không trung. Đây chính là chú ấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù ngốc đến mấy cũng có thể hiểu ra được. Thì ra chú ấn của ma tộc được vẽ bằng máu đầu người. Thảo nào lúc trước khi bọn họ yêu cầu chú ấn, đại trưởng lão lại lộ ra vẻ khó xử như vậy. Giờ thì sắc mặt của lão ta cũng vô cùng khó coi. Đại trưởng lão dùng pháp lực tinh diệu của mình để điều khiển máu trên không trung, vẽ nên những hoa văn vô cùng phức tạp và tinh xảo. Sau đó lão ta khẽ rên lên một tiếng, hoa văn bằng máu lóe lên vài cái rồi biến mất. Âu Dương Thương và Tiêu Lục đều cảm thấy cổ tay nóng lên. Một hoa văn thu nhỏ đã được in lên đó. Sau khi vẽ xong chú ấn, đại trưởng lão có vẻ rất mệt mỏi. Bây giờ các ngươi có thể đi được rồi. Ta còn tưởng là phải làm chuyện gì ghê gớm lắm cơ. Sau khi có chú ấn, hai người không cảm thấy có gì khác biệt. Họ thử dùng nhiều cách để phân tích bí mật của chú ấn, nhưng chỉ cảm nhận được một nguồn năng lượng yếu ớt và huyền diệu ẩn chứa bên trong, giống như là một đoạn mã bị lỗi, vô nghĩa. Rốt cuộc vì sao ma tộc có thể thông qua một ấn ký in trên cổ tay như vậy mà né qua cảm giác của ác ma vô hình? Bất luận như thế nào cũng không thể nào lý giải. Nhưng cân nhắc đến bản thể của ác ma vô hình vẫn là một ẩn số. Có lẽ phương thức cảm giác của hắn ta hoàn toàn nằm ngoài lẽ thường, cho nên đành phải tạm thời chấp nhận thiết lập này. Tóm lại, sau khi tiếp nhận chú ấn, hai người lập tức chuẩn bị tiến về nơi ở của ác ma vô hình. Ngay chính giữa thành thị, một thần điện nguy nga tráng lệ. Các nghi thức huyết tế của bộ tộc đều được cử hành ở bên trong thần điện này. Tòa thần điện này được xây dựng từ nham thạch trắng tinh. Trong thành thị lều vải chiếu hình, trình hình này vô cùng bắt mắt. Quả thực là hạc giữa bầy gà. Rất khó tưởng tượng, người đây đã phải tiết kiệm đến mức nào mới có thể gom góp tài nguyên xây dựng nên thần điện này. Mà lực ảnh hưởng của ác ma vô hình tại tòa thành thị này cũng có thể thấy được. đồng thời cũng rất dễ khiến người ta sinh ra một loại liên tưởng. Những tên ma tộc này rốt cuộc sợ hãi ác ma vô hình đến mức nào mới có thể lãng phí tài nguyên xây dựng nên thần điện như thế này. Nhưng khi đến gần những bức bích họa điêu khắc vườn quanh vách tường bên ngoài thần điện, lại đang ghi chép rõ ràng tinh thần kháng cự bất khuất của ma tộc. Mỗi một bức bích họa đều ghi chép một vị đồng bào vì kháng cự mà chết, cho dù khi còn sống chỉ là một người bình thường nhỏ bé. 2000 năm qua, những bức bích họa như vậy đã dày đặc tích lũy đến hàng ngàn, hàng vạn. Có lẽ khi xây dựng tòa điện phủ hùng vĩ này, ma tộc đã ý thức được đây là một trận kháng cự trường kỳ, thậm chí không có hồi kết, cho nên đã để lại không gian đầy đủ để ghi chép những vị liệt sĩ dũng cảm kia. Đáng tiếc, 2000 năm trôi qua, vách tường bên ngoài điện phủ hùng vĩ rốt cuộc cũng sắp không còn chỗ, mà ác ma vô hình vẫn cường đại đến mức khiến cho người ta không nhìn thấy hy vọng được giải thoát. Đẩy cửa điện phủ, bên trong lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có vài tên tế ti sắc mặt trắng bệch. Sau khi nhìn thấy Tiêu Lục và Âu Dương Thương, bọn họ hờ hững gật đầu, sau đó kéo ra cánh cửa đá thông đến nơi sâu hơn nữa. Đi dọc theo con đường sau cánh cửa đá xuống phía dưới, không khí bốn phía từ nóng bức trở nên lạnh lẽo. Con đường dưới chân theo hình xoắn ốc uốn lượn, đi khoảng vài trăm mét, cuối con đường xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa phủ đầy những phủ văn chú ấn được vẽ bằng máu tươi. Huyết dịch dưới sự thúc giục của lực lượng thần bí vẫn đang chậm rãi chảy, đồng thời phản chiếu ánh sáng từ bó đuốc hai bên đường. Mà huyết ấn trên cửa có lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với chú ấn ở trên cổ tay Âu Dương Thương và Tiêu Lục. Công hiệu cũng đơn giản rõ ràng. Ngăn cản tất cả những kẻ chưa được cho phép tiến vào sau cánh cửa, tránh chọc giận ác ma. Phía sau cánh cửa là tế đàn mà ma tộc sa mạc dùng để cử hành nghi thức huyết tế, cũng là nơi gần với bản thể ác ma nhất trong toàn bộ thành thị ốc đảo. Cứ cách khoảng một khoảng thời gian, đại tế ti của bộ tộc sẽ chủ trì huyết tế ở đây, tập trung những người già yếu của bộ tộc lại để hiến tế cho ác ma. Đương nhiên đôi khi ác ma cũng chỉ đích danh một số tế phẩm, chỉ là phạm vi yêu cầu hoàn toàn ngẫu nhiên. Có khi là trưởng lão có chức vị cao trong bộ tộc, có khi là người thường. Mỗi khi như vậy, trong bộ tộc sẽ kèm theo sinh ly tử biệt. Ngoài thời gian huyết tế, cánh cửa này cơ bản sẽ không mở ra, mà với lực lượng của những ma tộc này cũng không thể nào phá giải được huyết ấn. Bởi vậy bình thường vẫn coi như an toàn. Có điều cái khóa an toàn này đối với bên ngoài ốc đảo mà nói lại không phải tuyệt đối. Vài ngày trước đây, Phong Cầm cùng những người khác sau khi phá giải huyết ấn trên cửa đã lẻn vào do thám huyết tế, lầm tưởng ma tộc sa mạc có được năng lực điều khiển bão cát. Ổ khóa mà ngay cả Phong Cầm cũng có thể phá giải, đối với Âu Dương Thương và Tiêu Lục mà nói càng dễ như trở bàn tay. Âu Dương Thương thậm chí không cần chạm vào huyết ấn, chỉ đưa tay đặt lên vai Tiêu Lục. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Hắn đã dùng thuật độn thổ cực kỳ cao minh. Phía sau cánh cửa là một không gian trống trải. Chính giữa không gian hình tròn đặt một tế đàn khổng lồ dính đầy máu đen. Hai người đi đến trước tế đàn, sau đó nhắm mắt ngưng thần, thu liễm khí tức cùng pháp lực dao động trên người. Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, nhiệt độ cơ thể hạ thấp giống như đã chết. Điều tiếp theo phải làm chính là hành động mà ma tộc đã 2000 năm qua chưa từng có ai thử qua. Cho dù có chú ấn bảo vệ cũng không thể không cẩn thận. Hai người cùng mở tế đàn. Tảng đá nặng nề khổng lồ trong tay hai vị kim đan chân nhân lại nhẹ như rơm rạ. Mà quá trình yên tĩnh không một tiếng động, tất cả gạch đá vụn rơi xuống đều được Âu Dương Thương dùng lực lượng nhu hòa bao bọc, sau đó hóa thành tro bụi. Phía dưới tế đàn là một cái động sâu không thấy đáy. Căn cứ theo truyền thuyết của ma tộc, phía dưới hang động chính là bản thể ác ma. Ngoài trừ nhóm dũng giả đầu tiên 2000 năm trước, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy hình dáng của hắn. Nhưng nhóm dũng giả đầu tiên sau khi xông vào hang động, không một ai có thể trốn thoát, mà ma tộc lúc bấy giờ cũng không yếu đuối như bây giờ. Khi cửa động được mở ra, Âu Dương Thương và Tiêu Lục chỉ cảm thấy một trận âm phong ập vào mặt, không khỏi nâng cao cảnh giác lên đến cực điểm. Tiếp Lục càng vận chuyển vô tướng kiếm khí quanh thân, bảo đảm bản thân phản độc bất xâm. Nhưng ngày sau đó, thần kinh căng thẳng của cả hai bỗng chốc đứt đoạn. Ồ, hai tên nhóc này chưa gặp bao giờ nhỉ? Âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, khiến cho hai vị kim đan chân nhân từng trải qua bao sóng gió cũng phải chấn động tâm thần. Trước khi tiến vào thần điện, Âu Dương Thương và Tiêu Lục đã từng nghĩ đến vô số khả năng. Trong đó đương nhiên cũng có khả năng bị ác ma phát hiện, không thể không giao thủ trực diện. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng vừa mới mở cửa đã bị phát hiện hành tung. Càng không ngờ rằng bên tai lại vang lên một giọng nói ôn hòa như vậy. Hơn nữa nghe còn có vẻ là giọng nữ. Trong cơn kinh hãi trước biến cố, phản ứng của cả hai đều vô cùng nhanh chóng. Tiểu Lục nhanh miệng nói: "Chào buổi sáng, chúng ta là tu sĩ đến từ Thần Kiếm Sơn, Thương Khê Châu. Nghe nói nơi này có một vị tiền bối đức cao vọng trọng, thần thông quảng đại. Cho nên chúng ta thành tâm thành ý cẩn thận đến đây bái kiến." "À, tiểu tử thú vị đấy." Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên trong hang động. "Trả lời hai câu hỏi của ta, lũ nhóc." Tiêu Lục và Âu Dương Thương đều nhíu mày. Vị ác ma trong hang động kia giọng điệu có vẻ chậm rãi, nhưng mỗi một câu một chữ đều ẩn chứa ma lực, khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng. Nếu không phải hai người bọn họ đều là hạng xuất chúng trong kim đan, e rằng chỉ cần nghe nàng nói hai câu này đã sụp đổ tinh thần, mặc cho nàng chém giết. Nhưng cũng coi như trong cái rủi có cái may. Ác ma kia cũng không ra tay giết người ngay lập tức. Tuy rằng tình thế trước mắt vẫn bất lợi, nhưng có thể nói chuyện thì ít ra vẫn còn đường thương được. Bất luận là Âu Dương Thương hay là Tiêu Lục đều là bậc thầy về ngôn ngữ. "Xin tiền bối cứ hỏi." Âu Dương Thương đáp lại một cách ung dung, đồng thời tiến lên nửa bước chắn trước mặt Tiêu Lục. Tiêu Lục có phần khó hiểu. Nói về thực lực tổng hợp, Âu Dương Thương và hắn căn bản không phân cao thấp. Nhưng nói về phòng ngự, hắn còn hơn cả Âu Dương Thương không chỉ một bậc. Tại sao lại đến lượt Âu Dương Thương đứng ra làm bia đỡ đạn? Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc tranh luận. "Câu hỏi thứ nhất, nếu các người là mộ danh và đến, không có ý đồ gì khác, tại sao trên người lại vẽ những thứ nguệch ngoạc đó? Chà, mùi máu tươi thật khiến cho người ta ghê tởm, ngay cả trong giấc ngủ cũng bị đánh thức." Tiêu Lục và Âu Dương Thương thầm mắng trong lòng. Bọn họ dám to gan đến đây, một trong những nguyên nhân là có chú ấn bảo vệ. Bọn họ có 7-8 phần tự tin có thể qua mặt được ác ma. Bây giờ xem ra lại phản tác dụng, tự đào hố chôn mình. Chẳng lẽ lão gia ma tộc kia đang bày ra một ván cờ lớn? Không có lý nào. Bọn họ tin tưởng ấn chú của đại trưởng lão là bởi vì ma tộc không có bất kỳ lợi ích gì khi lừa gạt bọn họ. Cho dù có thể hại chết Âu Dương Thương và Tiêu Lục, chẳng lẽ ác ma tỉnh lại sẽ ban thưởng cho bọn họ à? Làm cho lưỡng bại câu thương có ý nghĩa gì chứ? Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc so đo với đại trưởng lão. Âu Dương Thương đè nén chấn động trong lòng, vẫn ung dung đáp: "Bởi vì chúng ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của tiền bối. Nghe nói người bản địa ở đây nói chú ấn này có thể che giấu thân hình, không bị tiền bối phát hiện, cho nên chúng ta mới nhờ bọn họ vẽ chú ấn này lên người, không ngờ lại bị lừa." "Bọn chúng không lừa các người đâu. Lũ sâu bọ ngu xuẩn đó thật sự cho rằng thứ đồ nguệch ngoạc đó có thể qua mặt được ta. Sau đó hình như cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng lại chọn ra một tên vẽ thứ đó lên người, sau đó thử trốn khỏi vòng tròn mà ta đã vạch sẵn. Ta ngủ cũng chán nên chơi đùa với bọn chúng một chút. Kết quả bọn chúng càng ngày càng tin là thật. Mấy ngàn năm nay cũng khiến ta vui vẻ không ít." Lúc này Âu Dương Thương và Tiêu Lục ngay cả chửi thề cũng không thốt nên lời. Đúng là đã đánh giá cao đám ma tộc kia. Thứ mà bọn họ coi là hy vọng duy nhất, không ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười. Mà bọn họ lại vì trò cười này mà liều mạng đến 2000 năm. Nghĩ đến điện phủ phía trên kia điêu khắc vô số chân dung liệt sĩ, nghĩ đến mỗi đần phải ấn chú, bộ tộc đều phải hy sinh một mạng người. Nghĩ đến hy vọng mà bộ tộc đã dốc tâm dốc sức vun đắp qua vô số thế hệ, đúng là không còn gì để nói. Mạnh được yếu thua, đó là chính thiên lý. Đối với kẻ yếu mà nói, dũng cảm cũng vậy, trí tuệ cũng vậy, kiên cường cũng vậy. Những phẩm chất tốt đẹp này chỉ có thể dùng để tự an ủi bản thân, tự mua vui cho mình. Kẻ mạnh chỉ cần một ngón tay cũng có thể hủy diệt tất cả. Nhưng mà bây giờ cũng không phải cả lúc thương xót ma tộc, bởi vì vị ác ma vô hình kia lại lên tiếng. Dù sao thì lũ nhóc, hãy trả lời câu hỏi thứ hai của ta. Vì các ngươi đã đánh thức ta rồi, vậy ta nên tra tấn các ngươi như thế nào đây để giải khuây? Vừa dứt lời, một luồng hàn khí kinh khủng từ trong hang động thoát ra. Chỉ trong nháy mắt đã đánh nát hộ thể kiếm khí của Âu Dương Thương và vô tướng kiếm vực của Tiêu Lục. Âu Dương Thương lập tức đưa tay vào ngực, lấy bảo vật. Tiêu Lục cũng nhanh chóng đưa nguyên thần vào trong ngọc phủ, chuẩn bị liều mạng một phen. Nhưng vẫn chậm chân một bước, bởi vì từ thân thể cho đến nguyên thần của cả hai đều đang bị đóng băng. Vị ác ma vô hình kia chỉ tùy phun ra một luồng hàn khí đã khiến hai vị kim đan xuất chúng hoàn toàn mất đi sức chống cự. Nếu luồng hàn khí kia tiếp tục thổi thêm một cái, e rằng thân thể của hai người sẽ bị nghiền nát, hồn phi phách tán. Nhưng dường như đối phương không vội giết bọn họ. Luồng hàn khí kia chỉ lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó hai người cũng mất đi toàn bộ sức lực, ngã xuống đất. Tuy rơi vào đường cùng, nhưng ý chí chiến đấu của hai người vẫn sục sôi. Âu Dương Thường cố gắng mở miệng nói, hay là tiền bối kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đi. Kể chuyện hả? Vị ác ma trong động có phần tò mò. Tại sao ta phải kể chuyện cho các người nghe chứ? Bởi vì chúng ta thật sự muốn nghe đấy. Câu trả lời của Âu Dương Thường rõ ràng không đúng trọng tâm. Nhưng thật ra, hắn đang đánh cược vào ham muốn chia sẻ của vị ác ma vô hình này. Nếu không phải nàng ta có ham muốn chia sẻ cực kỳ mãnh liệt, tại sao lại phải nói nhiều lời với bọn họ như vậy? Nàng ta đùa bỡn ma tộc 2000 năm, cũng chưa từng nói một câu nào với bọn họ. Chắc chắn là có nguyên nhân. Cho nên lúc này Âu Dương Thương liền nắm chắc điểm này, mong giành lấy một tia sinh cơ. Rồi hắn đã thắng cược. Ồ, thật sự rất muốn nghe à? Câu này nghe có vẻ không giống nói dối. Tay của ta nói cho ta biết, hai tên nhóc các người sắp đến chết đến nơi rồi, vậy mà lại thật sự muốn nghe kể chuyện. 2000 năm nay, lũ nhóc giống như các người cũng không nhiều lắm. Thôi được rồi, trước khi chết, ta sẽ kể cho các người nghe một câu chuyện. Câu chuyện của vị ác ma rất đơn giản. Hơn 2000 năm về trước, nàng ta gặp phải một đối thủ cường đại. Sau một trận chiến kịch liệt, nàng ta đã bại trận. Nhưng đối thủ kia không giết nàng ta, mà giam cầm nàng ta ở một nơi hoang vu, sau đó dùng bí thuật rút lấy lực lượng của nàng ta để sử dụng. Nhưng tên kia đã đánh giá thấp thực lực của nàng ta. Nàng ta là do bất ngờ không kịp đề phòng nên mới thua. Một khi đã ổn định lại tinh thần, lực phản vệ còn vượt xa dự đoán của hắn. Tên kia kiêng kỵ lực lượng của nàng ta, bèn tạo ra một cái lồng giam kiên cố. Bản thân cái lồng giam không có một kẽ hở, nhưng tên kia lại quá tham lam, còn để lại một trận pháp hấp thu lực lượng bên trong lồng giam. Chính vì điều này đã tạo ra sơ hở. Sau mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng ta đã tích lũy đủ nguyên khí. Thừa dịp tên kia đang bế quan, liền men theo trận pháp hấp thụ lực lượng kia phản công, khiến cho hắn ta bị trọng thương. Nhưng đó chỉ là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng tên kia bị nàng ta đánh trọng thương, nhưng mà bản thân nàng ta cũng bị pháp thuật phản vệ, bị thương nặng hơn nữa. Mà lúc này nàng ta bỗng phát hiện phía trên lồng giam giam giữ mình còn có một bộ tộc do tên kia để lại, lập tức trở thành nơi trút giận của nàng ta. Bộ tộc kia xét theo tiêu chuẩn bình thường thì cũng coi như cường thịnh, nhưng trong mắt của nàng ta chỉ là một đám sâu kiến. Cho dù bị trọng thương, cho dù bị nhốt trong lồng giam, nàng ta vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Nhưng mà chỉ giết bọn chúng thì quá nhàm chán. Ta bị trọng thương lại bị nhốt ở nơi hoang vu này, không biết bao nhiêu ngàn năm mới có thể khôi phục lại, chỉ bằng lợi dụng đám sâu kiến này một chút. Vì vậy ta bèn nuôi dưỡng bọn chúng. Nói lên đây, ác ma lộ vẻ vô ý. Những kỹ xảo chăn nuôi này là ngẫu nhiên ta học được từ trên người nhân loại các ngươi. Đích xác là vô cùng thú vị, có niềm vui thú khác hẳn so với việc trước kia ta săn mồi một mình. Ta trực tiên dùng lực lượng tuyệt đối tiêu diệt phe phái phản kháng cứng rắn trong bộ tộc, sau đó mặc kệ đám yếu đuối còn lại trong bộ tộc sinh sôi nảy nở. Mỗi khi chúng tích lũy được lực lượng nhất định là tiến hành thu hoạch một lần, mà để tránh cho chúng hoàn toàn đánh mất hy vọng, dẫn đến thoái hóa nhanh chóng, ta sẽ cho phép chúng giữ lại một phần quyền lực hoang tưởng. Thậm chí cách một đoạn thời gian, ta sẽ chủ động điểm hóa cho kẻ được chọn trong bộ tộc, khiến cho tốc độ tu hành của hắn ta vượt xa những kẻ đồng trang lứa, trở thành cái gọi là thiên tài. Sau đó đến lúc cần thiết lại cho hắn ta nếm trải một chút ngon ngọt. Đáng tiếc dù như vậy, ý chí chống cự của chúng cũng khiến ta quá thất vọng. Sau mấy trăm năm phản kháng kịch liệt ban đầu, chúng liền chuyển sang ký thác hy vọng và việc chạy trốn, không còn dám chính diện chiến đấu với ta nữa. Theo ý chí chiến đấu mất đi, thân thể của chúng cũng bắt đầu thoái hóa nghiêm trọng. Giá trị làm gia súc cũng không bằng lúc trước. Mỗi lần thu hoạch được năng lượng, máu thịt cũng càng ngày càng ít. Chỉ có thể coi như đồ chơi để đùa nghịch. Nhưng đùa nghịch nhiều năm như vậy, ta cũng chán rồi. Nghe xong những lời này, Âu Dương Thương và Tiêu Lục đều toát mồ hôi. Ác ma này thực sự quá tàn nhẫn, lại đi đùa bỡn một bộ tộc ác ma cường thịnh như món đồ chơi suốt 2000 năm. Mà giờ á ta còn đang bị nhốt trong lồng giam, bản thân thì bị trọng thương. Lúc trước bọn họ quan sát chi ma tộc này, chỉ cảm thấy mọi thứ đều khiến cho người ta phải kính nể. Thành viên trong tộc uy năng yếu ớt, tay trói gà không chặt, nhưng tinh thần phản kháng lại rất đáng tôn trọng. Nhưng thì ra những tinh thần phản kháng đó chẳng qua chỉ là thứ đồ dầu bôi trơn mà ác ma này ban phát cho đám đồ chơi của mình. Từ đầu đến cuối, chỉ mà tộc này chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vậy thì bây giờ đến phiên hai người bọn họ sao? Ma tộc đã cố gắng 2000 năm, kết quả chỉ là để làm trò cười. Như vậy nếu như đổi thành Âu Dương Thương với Tiêu Lục thì... Vậy chắc bây giờ các ngươi đang rất nhàm chán. Tiêu Lục hỏi. Ác ma trong động thở dài. Đúng vậy, trò chơi dù có thú vị đến đâu, chơi 2000 năm cũng khiến người ta thấy chán ngấy. Cho nên ta mới hỏi, các người muốn chết như thế nào? Nếu có thể khiến ta vui vẻ, ta có thể cho các người được chết thống khoái một chút. Cái kia trước tiên ta hỏi người một vấn đề. Từ góc độ giới tính mà nói, người là nữ giới, đúng không? Dùng góc độ của nhân loại các ngươi mà nói, ta hẳn là giống cái. Nếu đã như vậy thì tốt rồi. Tiểu Lục nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiến người ta sờn tóc gáy. Không biết người đã từng nghe qua câu này chưa? Đối với nữ nhân thiên hạ mà nói, lạc thú lớn nhất chính là được làm mẹ. Hả? Giọng nói đầy tò mò vọng ra. Tin ta đi, chỉ cần ngươi chịu thử, đó nhất định sẽ là trải nghiệm vui sướng nhất đời ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã thấy Âu Dương Thường bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vị đại sư huynh của mình thất thố đến thế. Hiển nhiên là hắn đã đoán được mình sắp làm gì, mà điều đó đã vượt xa năng lực chịu đựng của hắn. Nhưng mà Tiêu Lục vẫn thản nhiên nói ra những lời tiếp theo. Mà ta bằng lòng hỗ trợ ngươi hoàn thành thú vui tao nhã này. Là mẹ ư, nghe có vẻ rất thú vị. Đáng tiếc ta không nhớ rõ rốt cuộc là ai đã nuôi đớn ta. Trong lúc nói chuyện, thanh âm trong động bỗng trở nên xa xăm, tự như đang chìm đắm trong hồi ức từ hàng vạn năm trước. Nhân cơ hội này, Âu Dương Thương vội vàng truyền âm. Tiểu Lục sư đệ, đệ điên rồi à? Tiểu Lục đáp. Chư huynh tính sao? Ngoài trừ cách này ra, huynh nói xem còn cách nào có thể thỏa mãn thú vui của ta. Dạy ta chơi game đánh quái thăng cấp à? Vậy thì bây giờ đang thiếu người đấy. Ít nhất phải đợi ta sinh con, nuôi con lớn rồi mới đủ người chơi chứ. Mẹ kiếp, giờ này mà đệ còn tâm trí đâu mà nói nhảm thế hả? Không thì tè ra quần cho huynh xem mà. Tiêu Lục vừa đối thoại gay gắt với Âu Dương Thường trong nguyên thần, ánh mắt vừa dần lộ ra vẻ điên cuồng. Sống chết trước mắt, để mà sống sót, chiều gì cũng phải dùng thôi. Đây chính là không thành công thì thành nhân đấy. Đối thủ như thế này, huynh còn muốn dây dưa chờ thời cơ hay sao? Cơ hội của chúng ta chỉ có một chút xíu xiu này thôi. Hai người đang nói chuyện, thanh âm trong động lại vang lên. Làm mẹ, đích thực khiến ta có phần hứng thú. Đáng tiếc hai người các ngươi còn quá nhỏ, không giúp được gì rồi. Tiểu Lục nghe vậy liền nói. Người không biết rồi, đừng nhìn cảnh giới hiện tại của ta thấp kém so với người như hạt cát giữa sa mạc. Nhưng ta rất có tài, đảm bảo là người hài lòng. Không thử một lần thì đừng vội kết luận. Âu Dương Thường nghe bà trố mắt. Này! Tiêu Lục vừa dứt lời, ác ma trong động bỗng cười lớn. Tiểu tử, người thật sự là càng ngày càng thú vị, khiến ta không đỡ giết người. Nhưng chỉ bằng chút bản lĩnh ấy mà cũng muốn thân cận với ta. Quả là ý nghĩa viển vông. Em là ngươi còn chưa đến gần ta, đã... kỳ lạ. Vì sao trên người của ngươi lại có mùi vị quen thuộc? Thật đúng là không có đạo lý. sau đó động quật chìm vào im lặng. Đúng lúc Tiểu Lục và Âu Dương Thương đang nhìn nhau, Ác Ma Kỳ lại lên tiếng. Chà, thật khó hiểu, ngươi lại đây cho ta xem nào, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa dứt lời, một bóng đen trong động quật đột nhiên lao ra, như dây thừng quấn lấy Tiểu Đục, kéo mạnh xuống dưới, lôi thẳng vào động. Này! Âu Dương Thương lập tức ra tay cứu giúp, nhưng tốc độ của hắn so với Ác Ma kia vẫn là quá chậm. Lục đưa tay ra, thì bóng dáng Tiêu Lục đã biến mất trong động. Âu Dương Thương không chút do dự, lập tức nhảy xuống, nhưng vừa đến cửa động, đã bị một lực cản vô hình đẩy ngược trở lại. Cô lực lượng này tuy ôn hòa, nhưng lại rất kiên quyết. Âu Dương Thương thử vài lần đều không qua được. Tình thế cấp bách, hắn bèn chém ra một đạo kim đan kiếm khí, định phá tan mặt đất, nhưng lại bị một lực phản chấn đánh úp, khiến cho ngọc phủ rung chuyển. Hiển nhiên là Ác Ma kia đã phong tỏa nơi đây. Âu Dương Thương im lặng một lúc, cắn răng hét lớn. Vương sư đệ, dù thiên phú hơn người, nhưng tuổi còn nhỏ, một mình hắn sao đủ? Thả thêm ta vào, sư huynh để chúng ta cùng hầu hạ ngươi. Ta lấy danh dự nam nhi ra đảm bảo, nhất định sẽ khiến cho ngươi hài lòng. Không có bất kỳ hồi đáp nào, hành động đánh cược bằng danh dự của Âu Dương Thương dường như không khiến đối phương hứng thú. Này, đừng có lừa ta như thế chứ, ta cũng phải hạ quyết tâm lắm mới nói ra được câu đó đấy. Nói thật, ta rất được lòng nữ nhân trong môn phái, ngay cả yêu thú cái gì cũng có con tỏ ý với ta đấy. Người đừng có mà xem thường người khác như vậy chứ. Ít nhất người phải nói cho ta biết, vì sao tiểu sư đệ được mà ta lại không được? Hắn hơn ta ở chỗ nào? Hắn cho được, chẳng lẽ ta lại không cho được hay sao? Còn nữa, lần này Âu Dương Thường còn chưa nói hết câu, trong động đã vang lên giọng nói đầy bất kiên nhẫn. Người có thôi đi không hả? Sau đó một sợi dây màu đen bay ra, quấn lấy cổ Âu Dương Thường, kéo hắn ta vào trong động. Âu Dương Thường chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc hoàn hồn lại thì đã ở trong động. Bên trong một mảng tối đen, ngay cả thần thức của hắn ta cũng bị áp chế. Hắn ta dùng pháp thuật thắp sáng. Ánh sáng không bị cản trở, bừng sáng lên. Âu Dương Thương liền nhìn thấy, ở cách đó không xa, Tiêu Lục đang ngồi xếp bằng, trên người không một mảnh vải che thân. Cái quái gì thế này? Âu Dương Thương kinh ngạc suýt nữa, làm tắt cả tam bội chân hỏa trên đầu ngón tay. Tiêu Lục sư đệ, đệ... Tiêu Lục cũng giật mình. Âu Dương sư huynh, sao huynh cũng vào đây? Không ngờ khẩu vị của huynh lại mặn như vậy. Chuyện thế này cũng muốn tham gia? Ta không tham gia, chẳng lẽ để đệ một mình gánh vác sao? Ta là sư huynh mà, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đương nhiên Tiêu Lục biết hắn lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi cảm động lại hỏi. Nhưng mà chúng ta đều vào đây rồi, những người khác phải làm sao? Âu Dương Thường chỉ đáp, đây là quan trọng nhất. Ê, đại sư huynh, huynh đừng có lấy thân thể của ta rồi không khống chế được bản thân, nói năng lùng tùng đấy nhá. Lời thoại lãng mạn như vậy, đừng có mà lãng phí cho ta, để dành cho các tiểu sư muội kia kìa. Ta là loại người như vậy à? Lúc hai người đang tranh cãi, Ác Ma kia bỗng cười khẽ. Hai tiểu tử các người, chẳng lẽ muốn diễn thử trước cho ta xem sao? Tiêu Lục ngẩn cả người, cảnh tượng đó quá đẹp, ta không dám nhìn. Nói chứ, giờ ta đã trần như nhộng thế này, người đã nhìn ra gì chưa? Ác Ma kia nói, rất thú vị. Vừa dứt lời, bóng tối trong động bỗng trở nên dày đặc. Tam bộ chân hỏa trên đầu ngón tay Âu Dương Thương như bị áp chế. Ánh lửa lay lắt sắp tắt đến nơi. Dưới ánh sáng lẻ loi, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen to lớn như trái núi đang tiến đến gần. Tiểu tử, trên người của ngươi có mùi của đồng tộc ta. Điều này thật kỳ lạ. Ta không nhớ trên mảnh đất này còn đồng tộc nào của ta sống sót. Nhưng mà mùi vị thì không thể nhầm được. Khó trách lúc trước khi phát hiện ra các ngươi, ta lại không có chút hứng thú ra tay giết người. Âu Dương Thương nghe vậy liền sửng sốt. Trên người của Tiêu Lục sư đệ có mùi của đồng tộc Ác Ma. Tiêu Lục cũng nhíu chặt mày. Khi nào ta tiếp xúc với đồng tộc của ả ta chứ? Hơn nữa nghe giọng điệu của ả ta, dường như đồng tộc của ả ta đã bị diệt sạch. Ta cũng không phải xuyên việt từ quá khứ, mà là xuyên việt từ tương lai trở về. Vừa nghĩ Tiêu Lục vừa cười nói, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, vậy thì... Không được đâu tiểu tử, mùi trên người của ngươi tuy khiến ta thấy thân thiết, nhưng lại không muốn giao hợp. Tiêu Lục ngạc nhiên, Chẳng lẽ đây là mùi của trai ngoan à? Sau đó Tiểu Lục quay sang nhìn Âu Dương Thương. Sắc mặt của hắn ta thay đổi mấy lần, có vẻ hơi lúng túng. Tiểu Lục bị phát thẻ người tốt vì mùi hương. Vậy thì tiếp theo, đến lượt người không có mùi hương tốt đẹp gì như hắn rồi. Mẹ kiếp, sớm biết thế này, hắn theo vào đây làm gì chứ? Rõ ràng Tiêu Lục không có nguy hiểm, hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Cái giá phải trả thật sự quá. Tiểu tử kia đừng có lo lắng vậy, hiện tại ta không có hứng thú với chuyện đó, chỉ là ta đang rất nhàm chán, phải tìm chút niềm vui thôi. Tiêu Lục và Âu Dương Thường nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy may mắn. Có vẻ như bọn họ đã vượt qua cửa ải này. Tuy có hơi khó hiểu, hoàn toàn dựa vào may mắn, nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực mà. Tên ác ma này từ lúc gặp mặt đã tỏ ra ôn hòa dễ nói chuyện. Nhưng nếu tính tình ả ta thực sự hiền lành, thì hàng vạn bộ hài cốt được khắc trên vách tường bên ngoài thần điện kia đã không phải oán hận đến thế. Đương nhiên nhìn ở một góc độ khác, ả ta chỉ đang trút giận lên ma tộc vì kẻ thù 2000 năm trước. Bản tính cũng không hẳn là tàn bạo, bất nhân. Nếu vậy có phải nguy cơ hủy diệt cả thế hệ đã được hóa giải rồi không? Kể từ khi xuyên Việt đến đây, trải qua vô số chuyện, Tiêu Lục nhận định kẻ duy nhất có thể gây ra tai họa diệt thế chính là đại ác ma khó lường này. Vậy thì có phải năm đó vì không có hắn, đại sư huynh Âu Dương Thương không tìm được cách xoay chuyển tình thế, bị ác ma kia giết chết? Lục sắp chết, Âu Dương Thương phản kháng, khiến cho thương thế của ả ta thêm nặng, chọc giận ả ta. Sau đó những sư đệ sư bội khác cũng bị liên lụy, bị ả ta lần theo dấu vết, giết chết từng người một. Không đúng, cách giải thích này quá gượng ép. Hơn nữa cũng không thể giải thích được hắc triều ở hậu thế. Đó rõ ràng là đặc trưng của ma tộc, mà chỉ bằng đám ma tộc ở ốc tạo kia. Cho dù có tăng thêm 10 lần, cũng không thể tạo ra hắc triều. Vậy thì chân tướng sự việc rốt cuộc là gì? Đại ác ma bị trấn áp ở đây, rốt cuộc đóng vai trò gì trong sự kiện năm đó? Ngoài trừ ả ta ra, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Tiểu Lục và Âu Dương Thương tuy không nói ra, nhưng suy nghĩ lại không hẹn mà hợp. Cả hai đều là người thông minh, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Đúng lúc này, đại ác ma kia bỗng than thở. Ây da, ta chán quá, xem ra 500 năm nữa cũng chưa thoát ra khỏi đây được. Các người nói xem ta nên giết thời gian như thế nào đây? Nghe đại ác ma lên tiếng, linh cảm vừa lóe lên trong đầu hai người cũng tan biến. Nhưng bọn họ cũng không nản lòng. Linh cảm đối với bọn họ mà nói là thứ không bao giờ thiếu, có thời gian lại nghĩ tiếp. Mà nghe đại ác ma kia làm nũng, Tiêu Lục càng thấy buồn cười. Thầm nghĩ giờ ngươi không coi chúng ta là người ngoài nữa rồi sao? Đã vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Nếu ngươi thấy nhàm chán, ta có một ý tưởng, người cũng muốn thử không? Người nói nghe xem. Thử cosplay, gia nhập hội cuồng thành tựu xem sao. Cosplay, hội cuồng thành tựu. Chính là để người sắm vai đặc thù, sau đó thiết lập một ít thử thách đặc thù, lấy việc hoàn thành thử thách làm niềm vui. Kỳ thật trong tay của người có một món trò chơi thượng hạng. Chỉ là chơi 2000 năm, nên chẳng có gì mới cả. Hiện tại ta muốn cho người một cách chơi mới. Hả? Ác ma nghe có vẻ rất hứng thú. Đầu tiên, lấy năng lực của ngươi, muốn khống chế bất kỳ kẻ nào trong ma tộc cũng không khó, đúng không? Ừ. Vậy ngươi thử khống chế một tên phàm phu tục tử, sau đó thiết lập mục tiêu như thế này. Nghĩ cách khiến cho toàn bộ mỹ nữ trong tộc đều mang thai con của hắn. Trong lúc đó, ngươi không được phép sử dụng ma lực của mình. Thế nào, có phải rất thú vị không? Thú vị ở chỗ nào? Thử rồi sẽ biết ngay thôi. Cuối cùng Tiêu Lục vẫn không thể thuyết phục ác ma chơi trò nhập vai. Mặc dù đến cuối cùng sáng kiến của hắn quả thực đã khiến ác ma hứng thú, nhưng lại có một trở ngại về mặt kỹ thuật không thể nào vượt qua. Lũ sâu bọ đó, chỉ cần ngửi thấy mùi của chúng là ta đã buồn nôn rồi, còn nhập vào người chúng ư? Phản ứng bài xích theo bản năng của ta sẽ khiến thành trì của chúng lập tức hóa thành hư không. Nghĩ đến ách thống trị tuyệt đối của ác ma này suốt 2000 năm qua, Tiêu Lục cũng không cho rằng ả đang nói khoác, tên là đành phải tiếc nuối đưa ra phương án thay thế. Người đã nghe nói đến mạt chược chưa? Thứ gì? Một loại trò chơi thi đấu truyền thống vô cùng kích thích và huyễn hoặc. Tiêu Lục vừa dứt lời, túi giới tường mở rộng, lấy ra một khối phỉ thúy cực lớn. Năm ngón tay khẽ chạm vào khối phỉ thúy, ngọc thạch liền được cắt thành hơn 100 khối vụn vức. Mặt sau mỗi khối đều là màu xanh biếc, mặt trước trắng nõn không tì vết. Sau đó theo ngón tay Tiêu Lục khẽ lắc, mặt trước của mỗi khối vuông hiện ra các loại hoa văn khác nhau. Âu Dương Thường nhìn mà phì cười. Người muốn dạy à ta chơi mặt chược à? Không sai, hơn nữa còn là loại mặt chược đặc biệt. Có gì đặc biệt? Tiêu Lục mỉm cười, ngẩng đầu nói với ác ma. So với mặt chược ở nhân gian, mặt chược của ta có một quy tắc độc nhất vô nhị, kẻ thua phải lột đồ. Khoan đã, sao ta chưa từng nghe qua trò chơi hạ lưu nào như vậy? Cho nên mới nói, đại sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ là rèn luyện chưa đủ thôi, kiến thức còn hạn hẹp. Tiêu Lục vừa đấu võ mồm với Âu Dương Phân, vừa giải thích thuật chơi cho ác ma vô hình. Nguyên thần của ác ma cường đại đến mức nào, chỉ cần nghĩ qua là đã lĩnh ngộ được quy tắc của trò chơi. Trò chơi của phàm nhân đối với ả vốn chẳng có gì để thú vị, nhưng sức hấp dẫn lớn nhất của trò chơi đối kháng chính là chiến đấu với đối thủ. Còn hai tiểu tử trước mắt này, tuy rằng tu vi chẳng đáng nhắc tới, nhưng luôn có những ý tưởng mới lạ khiến người ta phải kinh ngạc. Được, ta chơi với người, nhưng mà về quy tắc cởi đồ, ta biết người muốn gì. Ta hứa với người, nếu người thật sự thắng được ta, ta sẽ để người được chiêm ngưỡng dung nhan mà ta luôn tự hào nhất. Dụng ý của Tiêu Lục đã bị ả ta vạch trần, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười mà nói. Tốt lắm, nhưng trước khi bắt đầu, có thể để ta mặc quần áo trước được không? Trước đó vì muốn ngửi kỹ mùi trên người của hắn, ác ma đã cưỡng ép để Tiêu Lục ở trong trạng thái trần truồng. Mà Tiêu Lục cũng rất thản nhiên, cứ thế mà khỏa thần suốt một thời gian dài. Dù sao thì thứ mà mình tự hào thì để người khác nhìn một chút cũng chẳng sao, giấu giếm làm gì cho mất công. Ác ma vô hình rất coi trọng tính công bằng của trận đấu. Dù sao thì thú vui chính là ở chỗ nhìn người ta cởi đồ. Ngay từ đầu đã không có quần áo để cởi thì còn chơi cái gì nữa. Tuy rằng Tiêu Lục đã từng trần truồng trước mặt ả, mà ả cũng chẳng có hứng thú gì với dục vọng của loài người, nhưng ả ta lại thích thú với việc nhìn hai tên tiểu tử kiêu ngạo này nếm trải mùi vị thất bại. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ả đã nhận ra hình như mình không nên dung túng cho đối thủ như vậy. Bởi vì cái gọi là mặc quần áo của Tiêu Lục rõ ràng là đang tìm cách lách luật. Chỉ thấy sau khi mặc xong áo trong và đạo bào, hắn bắt đầu không ngừng mặc thêm vô số quần áo khác. Từ chiếc áo khoác ngoài đơn giản cho đến áo da sang trọng. Bên trong bên ngoài, quấn đến mấy chục lớp. Trong đó còn có cả thắt lưng, khăn choàng. Những thứ linh tinh này tuy nhỏ nhặt, nhưng cũng phải tính là một món đồ. Ôi trời mới biết Tiêu Lục đã cất giấu bao nhiêu thứ trong túi giới tử nữa. Nhưng bộ quần áo này rõ ràng không phải là thứ mà hắn thường mặc. Mấy món mặc bên ngoài ít nhất cũng lớn hơn hắn vài lần. Phong cách có vẻ cũng chẳng ăn nhập gì. Vậy mà hắn lại có thể sử dụng chúng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng là đến lúc cần dùng thì sẽ có tác dụng ngay. Ngay lúc ác ma còn đang kinh ngạc, Âu Dương Thường bỗng nhiên lên tiếng. À đúng rồi, còn có thể dùng chiêu này. Nói rồi hắn cũng cởi túi giới tử bên hông, lấy từ trong đó những món đồ bên trong ra, rồi mặc vào người. Chỉ trong chốc lát hắn đã biến thành một quả bóng da. Hai vị sư huynh đệ thần kiếm sơn cách nhau đến cả trăm năm, vậy mà trong chuyện trẻ con này lại có thể ăn ý đến lạ thường. Này, hai người các người đừng có quá đáng như vậy chứ. Ta thấy trò chơi này chẳng còn thú vị gì nữa rồi. Thế là Tiêu Lục và Âu Dương Thường vội vàng cởi bỏ một nửa số quần áo trên người. Sau đó cả ba chính thức bắt đầu chơi. Quá trình chơi mặt trược chẳng hề kịch tính như khi so chiêu. Cả ba đều không sử dụng đến pháp lực, chỉ dựa vào kỹ thuật cơ bản và vận may để quyết định thắng thua. Bởi vì nếu đã sử dụng đến pháp lực thì trò chơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chắc chắn ác ma sẽ luôn là kẻ chiến thắng. Còn Tiêu Lục và Âu Dương Thường đừng nói là có được bài tốt, đến cả việc sờ được một quân bài tử tế cũng là điều xa xỉ. Còn về kỹ thuật chơi mặt trược, thật ra Tiêu Lục và Âu Dương Thường cũng chẳng có ưu thế gì. Cho dù bọn họ có là thiên tài đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào tinh thông mọi thứ trên đời được. Huống hồ mặt trược chỉ là thú vui giải trí tầm thường của phàm nhân, càng không đáng để bọn họ lãng phí thời gian. Thứ mà bọn họ sở hữu chính là năng lực tính toán hơn người. Nhưng nói đến khoản tính toán thì còn ai có thể sánh bằng ác ma đã đùa dẫn ma tộc suốt 2000 năm qua. Cho dù ả chỉ mới học chơi, nhưng kỹ thuật chắc chắn vẫn hơn hai tên nhóc thần kiếm sơn kia. Vậy nên thứ quyết định thắng thua chính là vận may. Cái gọi là vận may vốn là thứ vô hình, khó nắm bắt. Đối với rất nhiều người trên thế gian, đó là thứ có hay không là do bản thân mình tin hay không tin. Cho dù là những người nổi tiếng may mắn, cũng chưa chắc dám khẳng định mình có thể dựa vào vận may để làm nên chuyện. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, việc nắm bắt quy luật biến hóa của trời đất là điều vô cùng quan trọng. Còn hai chữ vận may chính là một trong những biểu hiện của quy luật trời đất. Bởi vậy tu sĩ đương nhiên sẽ có cách lý giải khác. Vận may là thứ thật sự tồn tại. Giữa người với người, vận may tốt hay xấu cũng là có khác biệt rất lớn. Đương nhiên điều này không thể tạo nên kết quả tuyệt đối. Ví dụ như người có vận may tốt đến đâu, cũng không thể nào tung đồng xu 100 lần đều là mặt ngửa. Thế nhưng người có vận may tốt thường sẽ khiến cho đồng xu rơi vào trường hợp có lợi cho mình. Mấy người ở đây đều là những kẻ có vận may cực kỳ tốt. Nếu không có vận may, ông Dương Thương không thể nào có được thiên linh căn, lại còn được gia nhập vào thần kiếm sơn. Còn về phần Tiêu Lục thì càng không cần phải nói. Nhưng vận may của ác ma cũng chẳng phải dạng vừa. Dưới gầm trời này, ngoài trừ một số ít những sinh vật thượng cổ thì chẳng còn ai có thể sở hữu năng lực thông thiên triệt địa. Muốn có được năng lực ấy, ngoài việc khổ tu còn phải cần có vận may cực lớn. Với thực lực cường hãn của ác ma, chắc chắn ả ta phải có vận may cực kỳ tốt mới có thể đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay. Nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường thì vận may của ả chắc chắn phải hơn Tiêu Lục và Âu Dương Thương rất nhiều. Dù sao thiên tài kim đan trên thế gian này cũng đâu có ít. Nhưng cường giả cấp bậc như ác ma này lại chẳng có mấy ai. Ác ma biết hai tên nhóc kia muốn dựa vào vận may để chiến thắng mình, nhưng ngả ta tin chắc rằng bọn chúng đang quá tự tin. So đâu về vận may, ít nhất ả ta sẽ không thua bọn chúng. Tuy rằng bị người ta đánh lén trọng thương, bị giam cầm ở đây suốt 2000 năm, nhìn thì có vẻ rất xui xẻo. Nhưng 2000 năm qua, ả ta cũng chẳng hề lãng phí thời gian. Ngược lại cuộc sống bị giam cầm lại giúp ả ngộ ra được rất nhiều điều. Một khi thoát khỏi đây, ả có thể đột phá đến cảnh giới mà trước nay ả chưa từng nghĩ tới. So với việc đột phá tu vi thì 2000 năm giam cầm này chẳng đáng là gì. Huống hồ 2000 năm qua, ả sống cũng rất thoải mái. Cả hai bên đều tràn đầy tự tin. Ác mà đoán rằng chỉ cần nửa ngày là có thể khiến cho hai tên tiểu tử kia phải trần như nhộng, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Nửa ngày sau kết quả đã có. Ác ma nhìn những quân bài được xếp đặt ngay ngắn trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Cách sắp xếp bài lộn xộn ấy khiến cho ngay từ đầu ả đã chẳng còn hứng thú chơi tiếp. Còn hai tên tiểu tử trước mặt, sau khi xếp bài xong, trên mặt đều nở nụ cười đắc ý. Nụ cười đáng ghét. Trong suốt nửa ngày vừa qua, mỗi khi bọn chúng nở nụ cười ấy thì có nghĩa là bọn chúng sắp sửa giành chiến thắng. Sự thật đúng là như vậy. Bọn chúng đã thắng rất nhiều lần. Trong 10 lần thì ít nhất bọn chúng phải thắng đến 8. Hơn nữa lần nào cũng thắng đậm. Điều này chẳng liên quan gì đến pháp thuật hay là kỹ thuật chơi bài. Càng không cần phải để bọn chúng gian lận. Trước mặt ả ta, chẳng ai có thể qua mắt được. Mà đó chính là nhờ vào vận may, một cách đơn giản và tuyệt đối. Nói một cách đơn giản, vận may của hai tên thiếu niên này thậm chí còn áp chế cả ác ma với thực lực hàng đầu thiên hạ. Điều này là không thể nào. Ngay lúc ả đang suy nghĩ thì đến lượt Tiêu Lục bốc bài. Kết quả là hắn đã ù ngay từ quân bài đầu tiên, hơn nữa còn thắng rất đậm. Thôi thôi, không chơi nữa. Cuối cùng ác ma cũng đã mất hết hứng thú. Thật ra ngay từ đầu, ả ta đã chẳng hứng thú gì với mặt trược. Ả ta chỉ muốn nhìn thấy hai tên tiểu tử kia thua cuộc mà thôi. Giờ đã không thắng được, ả ta cũng không muốn chơi tiếp nữa. Kỳ lạ thật, hai tên tiểu tử các người cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở Cửu Châu đại lục trước kia, thiên tài kim đan cũng nhiều vô số kể. Sao vận may của các ngươi lại tốt như vậy? Đã có vận may tốt như thế thì viên các ngươi mau chóng tu luyện cho giỏi để ta còn biết đường mà đối phó chứ. Tiêu Lục giững người. Cái gì mà ngươi nói là trước kia? Là trước thời kỳ mạt pháp sao? Ta không nói rõ cái thời kỳ mạt pháp gì đó. Lần trước ta đến Cửu Châu đại lục là từ rất lâu rồi. Nếu không phải bị người ta ám toán, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Thôi được rồi, Đã thua thì phải chịu, để các ngươi được chiêm ngưỡng dùng nhan của ta vậy. Dứt lời, bóng tối trong hang động dần tan biến. Tiêu Lục và Âu Dương Thường chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Trên vách đá xung quanh cũng trở nên rõ ràng, nhưng vẫn có một góc còn rất tối tăm. Nhưng đó không phải là bóng tối do ác ma tạo ra để che giấu hình dáng, mà chính là bản thể của ả. Đầu tiên là một màu đen tuyền. Dưới ánh lửa, bộ lông bóng loáng ấy tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Nhìn dọc theo ánh sáng ấy là đôi mắt sáng như sao trời. Sau đó bọn họ nhìn thấy rõ ràng hình dáng thật sự của ả ta. Một con sói khổng lồ như ngọn núi, với đường cong cơ thể vô cùng uyển chuyển và mềm mại, toàn thân đen tuyền. Tuy không phải là người, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến cho vạn vật phải say đắm. Có lẽ phàm nhân không thể nào cảm nhận được, nhưng là tu sĩ lại càng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong. Ác ma không hề nói ngoa, đây quả thực là một vẻ đẹp đáng tự hào. Ánh mắt của Âu Dương Thương có vẻ mê mẩn. Hắn thật sự bị vẻ đẹp của sinh vật thuần thác sắc này làm cho chấn động. Còn Tiêu Lục lại càng kinh ngạc hơn. Hắn liên tục lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Bởi vì hắn đã từng gặp qua sinh vật tương tự như vậy, nhưng không to lớn và cũng chẳng hùng vĩ như thế này. Ngay cả khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng chúng chắc chắn là cùng một loài. Tây Sơn Hắc Triều, con chó cỏ lông tạp. Người đây là mang Tây Di Ma Lang đi đâu chứ? Ồ, người nhận ra ta sao? Thả Hương gặp Cố Trì vốn là chuyện đáng vui mừng. Nhất là khi đối thủ mà mình luôn phải đề phòng lại chính là mẫu thân của bằng hữu, thì càng khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng trong lòng Tiêu Lục lại cảm thấy lạnh toát, bởi vì hắn nhận ra mình đã nhầm đối tượng. Kẻ đã khiến cho thế hệ Hoàng Kim bị diệt vong không phải ác ma vô hình, mà là ma tộc sa mạc khiếp sợ suốt 2000 năm, mà là một kẻ khác. Rất đơn giản, nếu như con ma lang này là nguyên nhân dẫn đến tai họa năm đó, thì sau khi Tiêu Lục mang con chó kỳ kỳ từ Tây Sơn Hắc Triều về Thần Kiếm Sơn, không có lý gì Tiêu Vũ lại không nhận ra chủng loại thật sự của nó. Đó chính là hậu duệ của kẻ thù khiến cho nàng ta hận thấu xương suốt bao nhiêu năm qua. Tiêu Vũ không nhận ra, ngay cả những người khác ở Thần Kiếm Sơn cũng không nhận ra. Cuối cùng vẫn là Aya vạch trần bí mật. Điều này chứng tỏ rằng trong suốt những năm tháng tu hành của các tu sĩ Thần Kiếm Sơn, Tây Di Ma Lang chưa từng xuất hiện, hoặc ít nhất nó không phải là nguyên nhân dẫn đến những tai họa kia. Vậy thì hung thủ quả thật là ai? Kể từ khi xuyên không đến nay, Tiêu Lục đã phải trải qua vô số lần phán đoán sai lầm, đi nhầm rất nhiều hướng. Bởi vậy hắn cũng chẳng ngại việc mình lại đoán sai thêm một lần nữa. Dù sao, thành công chính là thứ phải trải qua vô số lần thất bại mới có thể đạt được. Hơn nữa mỗi lần thất bại đều có thể tìm ra manh mối mới, cũng không phải là vô dụng. Nhưng lần này, manh mối mà hắn tìm được lại khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi. Nếu điều hung thủ không phải là ma lang, nghĩ đến việc trăm năm sau con chó kỳ kỳ phải một mình sinh tồn trong Hắc Triều, vậy chẳng lẽ mẫu thân của nó cũng đã bỏ mạng trong trận tai kiếp năm xưa, thậm chí là chết mà không hề có tiếng động? Với thực lực của ả ta lúc bấy giờ, còn ai có thể giết được ả? Chỉ có một khả năng thôi. Tiêu Lục vừa cúi đầu trầm tư vừa nói, xin hỏi, lúc trước người nói đối thủ đánh lén ngươi trọng thương 2000 năm trước, hiện tại là bị người trấn áp, nói cái khác vẫn chưa chết phải không? Tây Di Ma Lang hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này. Thanh âm có phần hờ hững lạnh lẽo. Sớm muộn gì cũng giết chết hắn. Nói cái khác, hắn không chết. Tây Di Ma Lang liếc nhìn hắn một cái rồi không nói gì nữa, ngẩng cao đầu tỏ vẻ khinh thường. Hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với phản ứng của Tiêu Lục. Ta khó có được cơ hội thể hiện ra chân thân, hai cái đứa nhỏ này là người duy nhất may mắn nhìn thấy dáng người hoàn mỹ không tì vết này. Đây chính là vinh quang dù chết cũng không tiếc. Tên kia phản ứng không tệ, đã hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, hiển nhiên là hiểu được thẩm mỹ. Nhưng người rõ ràng là không hiểu gì cả. Lúc này không quỳ rạp xuống đất cúng bái bản tọa, ngược lại quan tâm tiện nhân 2000 năm trước kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lực lượng của mình còn không trấn áp được một tiểu nhân đánh lén sao? Tuy đúng là ta dùng 2000 năm vẫn không thể khiến nó hồn phi phách tán, nhưng đó là vì ta bị nhốt trong lồng giam. Một khi thoát ra là có thể khiến hắn hồn phi phách tán ngay. Càng không cần phải nói tới lần trắc trở này đã khiến ta dần dần thoát thai hoán cốt, nâng cao thêm một bước. Hơn nữa cho dù lo lắng trong đó tồn tại tai họa ngầm, bộ dạng trước mắt này của người cũng không coi là chuyện gì to tát. Thật sự cho rằng mình được sủng ái, có thể không kiêng nể gì cả. Những tiểu nhân tử loại các ngươi, cho tới bây giờ đều là như vậy, hơi cho chút màu sắc liền không biết trời cao đất rộng. Trong lúc suy nghĩ, nàng không hài lòng với Tiêu Lục. Một chút hào cảm ban đầu nhanh chóng biến mất, bởi vì nàng cảm giác mình giống như là bị người ta lợi dụng. Tiểu tử này cũng không quan tâm tình huống của nàng, chỉ quan tâm tài nguyên có thể nắm giữ trong tay nàng. Nàng ghét nhất loại người lợi dụng người khác như vậy. Mà Tiêu Lục vốn định hỏi rõ ràng chi tiết, nhưng mắt thấy Tây Di Ma Lang này lộ vẻ giận dữ, bóng đen dần dần bao phủ tới. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất để đặt câu hỏi. Đồng thời bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất để lập tức xin lỗi. Bởi vì một khi xin lỗi thì có nghĩa là thừa nhận sai lầm. Đối với vị Tây Di Ma Lang này mà nói, một món đồ chơi sẽ phạm phải sai lầm thì sẽ không còn tư cách làm đồ chơi nữa, nên giết. Cho nên Tiêu Lục nhất định phải nghĩ cách gợi lên hứng thú của nàng. Ví dụ như... Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, làm ánh mắt càng nhìn thêm lệch. Sau đó vận công lên mặt, làm gương mặt ửng đỏ. Lời nói trong miệng thì trở nên nói năng lộn xộn. Ta cảm thấy người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao có câu nói rất hay, cẩn đắc vô ưu. Người tu hành đến mức này cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa ngoại trừ thực lực đủ mạnh, hết lần này tới lần khác còn như vậy, như vậy. Ma Lang chỉ nghe mà tâm trạng nóng nảy. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Thậm chí trong lòng của nàng đã nổi lên sát cơ. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện phản ứng của Tiêu Lục có phần kỳ quái. Ánh mắt của hắn trái phải đều lảng tránh, từ đầu đến cuối không chịu dừng lại ở trên người của mình, giống như trên người của mình có thứ gì đó khó coi. Vì vậy Ma Lang liền nghiêm nghị hỏi, phàm nhân, nhìn ta đây. Tiếp tục nghe vậy cả người chấn động, chỉ cảm thấy 206 vô tướng kiếm cốt đều bị một tiếng quát này chấn động nên mơ hồ phát tê. Sau đó hắn có phần không tình nguyện ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Lang, lại có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Điều này làm cho Ma Lang cảm thấy rất tức giận. Phàm nhân, dáng người của bồn tọa không lọt vào mắt xanh của ngươi sao? Không phải, chủ yếu là ngươi không mặc quần. Ngươi vừa nói cái gì? Tiêu Lục tự làm cho sắc mặt của mình càng thêm đỏ tươi. Phỉ lễ chớ nhìn. Một câu phỉ lễ chớ nhìn khiến cho Ma Lang nửa ngày không phản ứng, lại nên nói cái gì. Mà Tiêu Lục thì nhân cơ hội này quay đầu đi lần nữa, sau đó giải thích. Chính vì dáng người của ngươi quá đẹp, cho nên ta sợ mình nhìn quá lâu sẽ thật sự không cầm giữ được. Đương nhiên nếu như ngươi không ngại, ta cầm giữ không được. Niềm vui nuôi con mà ta nói trước đó cũng còn tính. Ma Lang chỉ cảm thấy đầu óc của mình hình như có phần không xoay chuyển được. Một lát sau nàng hứng thú hỏi. Đối với nhân loại các người mà nói, bộ dạng của ta lại có thể khiến người sinh ra hứng thú phương diện kia. Tiêu Lục khí lực tráng tráng mà nói. Cái đẹp không phân biệt giới tính, gợi cảm không phân biệt chủng tộc, ta làm người luôn bác ái. Nói xong trong lòng Tiêu Lục lại nghĩ đến hai mẹ con không phải người, cũng chẳng phải yêu trên Vân Đại Sơn kia. Nếu nói bác ái, đúng là không phải nói ngoa, nhất là đối với loài động vật giống chó. Hắn quả thực là có duyên phận, không thể nói rõ. Được rồi, còn những người qua ải đi, còn tiểu tử kia. Nói xong Ma Lang cười một tiếng, lại lần nữa cảm nhận được niềm vui thú vị mới lạ. Vì vậy thanh âm của nàng cũng khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng lúc trước. Kế tiếp, nói những lời ngươi muốn nói đi. Về đối thủ cũ của ta, ngươi có ý kiến gì không? Ta lo lắng đối thủ cũ của ngươi còn đang rục rịch, bởi vì ngươi rất giống hắn, đều là bị kẻ khác đánh lén gặp trấn áp, hãm sâu vào khốn cảnh rồi. 2000 năm qua đi, người đã tìm được phương pháp đột phá, ta lo lắng hắn cũng tìm được đấy. Ma Lang buồn cười nói, người lo lắng hắn có thể thoát ra à? 2000 năm qua ta vẫn luôn tự mình trấn áp hắn, nhất cử nhất động của hắn đều chạy không thoát cảm giác của ta. ta còn không lo lắng hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Một tiểu gia hỏa mới tới như ngươi lại đi lo lắng sao? Tiêu Lục dừng một chút, sau đó nói một cách hùng hồn. Về lý trí, đương nhiên ta biết đây là do lắng vô cớ, nhưng ta vẫn không nhịn được sẽ lo lắng cho người. Trước khi nhìn thấy tên kia hoàn toàn không thể xoay chuyển hy vọng, ta không thể nào yên tâm được. Trong sinh mệnh dài dằng dặc của Ma Lang, đúng là chưa bao giờ thấy nhiều tiểu tử đặc biệt như vậy. Tuy rằng biết rõ hắn lúc này quá nửa là đang nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà những lời ngon tiếng ngọt này dường như cũng không làm cho người ta quá chán ghét. Hết tập 102.